Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 67, bị ám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Túy cung, Thu Đường vội vã cầm một phong thư đi tới. "Nương nương, có phong thư từ Mạnh phủ đưa tới." Mạnh Khanh nghi mở thư, nhanh chóng đọc lướt qua nội dung. Nụ cười trên mặt nàng dần đông cứng lại, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Mẫu thân nàng đột nhiên nhiễm bệnh, dường như bệnh không hề nhẹ. Trong thư tuy không nói rõ, nhưng nếu không phải bệnh nặng, trong nhà cũng sẽ không gửi thư vào cung. Suy nghĩ một lát, nàng liền đi tới Tử Thần Điện. Trong Tử Thần Điện, Lăng Dực Trần đang phê duyệt tấu chương, vừa nghe thấy cửa điện mở ra, giọng Quách Chính Tường liền vọng tới. "Bệ hạ, quý phi nương nương tới." Theo sau, Mạnh Khanh nghi bước vào điện, Quách Chính Tường lại lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa lại, hắn nâng mắt nhìn lên, liếc mắt một cái liền nhạy bén nhận ra vẻ mặt của Mạnh Khanh nghi giờ phút này có phần không đúng. "Đã xảy ra chuyện gì?" Trong lời nói của hắn tràn đầy quan tâm. Mạnh Khanh nghi hành lễ với hắn trước, chậm rãi bước đến trước án thư của hắn. "Bệ hạ, thần thiếp nhận được thư nhà mẫu thân bệnh nặng, trong lòng thần thiếp bất an, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn cho thần thiếp hồi phủ thăm nom." Ánh mắt Lăng Dực Trần dừng lại trên gương mặt có phần tiêu tụy của Mạnh Khanh nghi, trong lòng dâng lên một trận thương xót. Hắn đưa tay nâng nàng dậy, "Chấm hiểu lòng Khanh Khanh lo lắng, chỉ là đường hồi phủ e rằng có chỗ nguy hiểm, gần đây chấm lại không thể xuất cung, chẳng thể đích thân hộ tống, thực không yên lòng để nàng đi xa. Như vậy đi, chấm sẽ phái thái y giỏi nhất trong thái y viện đến Mạnh phủ trần trị cho mẫu thân nàng, được không?" Lệ quang trong mắt Mạnh Khanh nghi lấp lóe. "Bệ hạ, thái y tuy y thuật cao minh, nhưng thần thiếp vẫn muốn tự mình xuất cung thăm mẫu thân một chuyến, được không ạ?" Lăng Dực Trần trầm mặc một lát, nhìn thấy ánh mắt kiên định của nàng, cuối cùng vẫn nới lòng. "Thôi, chấm cho phép nàng ra cung thăm mẫu thân, nhưng cần đi nhanh về nhanh, không được ở lại bên ngoài lâu nhé." Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Thần thiếp vấn an mẫu thân xong sẽ lập tức hồi cung ạ. Chấm sẽ phái Hàn Tĩnh mang theo mấy cấm quân bảo vệ nàng." Đêm đó, Mạnh Khanh nghi nóng lòng mang theo Thu Đường lên đường về Mạnh phủ. Nhìn khung cảnh đường phố quen thuộc nhưng cũng lại xa lạ ngoài cửa sổ xe, lòng nàng ngũ vị tạp trần, không biết tình trạng của mẫu thân hiện giờ ra sao. Đêm khuya tĩnh lặng, xe ngựa lảo đảo đi tới. Không lâu sau khi ra khỏi cung, đoàn người vừa bước vào một con phố yên ắng, bỗng nhiên một loạt mũi tên từ không trung bay tới. CMV, mui xe ngựa, bảo vệ nương nương. Hàn Tĩnh hét lớn một tiếng, một đám thích khách áo đen che mặt quỷ dị từ khắp nơi vụt ra. Lưỡi dao sắc bén trong tay chúng lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Mã phu đột nhiên kéo mạnh dây cương, xe ngựa chao đảo kịch liệt. Thu Đường sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, che chở Mạnh Khanh nghi ở phía sau. Mạnh Khanh nghi cũng không ngờ lại đột nhiên có thích khách tấn công. Nàng vén màn xe lên, liền thấy các thị vệ đã cùng nhóm thích khách đang chém giết lẫn nhau. Ánh kiếm lấp lóe, một tên thích khách tránh được thị vệ, lao thẳng tới xe ngựa. Hắn vén rèm lên, vươn tay chộp lấy Mạnh Khanh nghi. Nàng một tay nắm lấy con dao găm Lăng Dực Trần đã đưa giấu trong tay áo. Ngay khoảnh khắc tên thích khách chộp tới, nàng nghiêng người lách nhanh, rút dao ra đâm mạnh vào cổ tay tên thích khách. Thu Đường bên cạnh nắm lấy cơ hội nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, canh giữ chặt chẽ trước cửa. Lúc này, rất nhiều thích khách áo đen đã tử vong hoặc bị thương. Nếu cứ tiếp tục thì chắc chắn không có phần thắng. Tên cầm đầu trong số chúng thổi lên một tiếng còi, ra hiệu cho bọn chúng rút lui. Tên thích khách bị Mạnh Khanh nghi đâm vào cổ tay, trong mắt lóe lên sự tàn độc. Trước khi rời đi, hắn cố ý mạnh mẽ bắt lấy Thu Đường mang đi. Hàn Tĩnh đáng lẽ đã đến bảo vệ Mạnh Khanh Nghi từ sớm, nhưng đám thích khách đối diện rõ ràng đã có sự chuẩn bị. Ba tên thích khách võ nghệ cao cường cứ vây lấy hắn, khiến hắn trong thời gian ngắn không thể thoát thân. Vừa vất vả thoát ra, hắn quay lại liền phát hiện Thu Đường đã bị thích khách mang đi. Hắn lập tức phái người đuổi theo, đồng thời ngăn lại Mạnh Khanh Nghi đang muốn xuống xe. Nương nương, thần đã phái người đuổi theo. Nơi đây nguy hiểm, xin nương nương nhanh chóng lên xe, rời khỏi chỗ này. Trong lòng Mạnh Khanh Nghi nóng như lửa đốt. Nàng đương nhiên biết hiện tại rời đi nhanh chóng là cách làm đúng đắn nhất. Nhưng Thu Đường đã cùng nàng lớn lên từ nhỏ, nàng tất nhiên không thể nhìn nàng ấy cứ thế bị mang đi. Đám thích khách đó vì sao mà đến vẫn chưa rõ ràng. Nàng sợ Thu Đường sẽ gặp bất trắc. Ngươi ở lại bảo vệ bổn cung, rồi phái thêm mấy người nữa nhanh chóng đuổi theo khi bọn chúng còn chưa đi xa. Thu Đường tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hàn Tĩnh ra lệnh cho hai thị vệ có thân thủ tốt nhất đuổi theo hướng Thu Đường bị bắt đi. Mạnh Khanh Nghi lòng vẫn còn hoảng sợ, lên xe ngựa, trong lòng chỉ mải lo lắng cho Thu Đường đang không rõ sống chết. Trong đầu nàng là một mớ hỗn độn, liệu đám thích khách hôm nay chỉ là tình cờ, hay có kẻ nào đó đã lên kế hoạch từ trước? Nếu có kẻ chủ mưu, thì hành tung của mình lại bị lộ ra nhanh đến vậy sao? Xe ngựa lại một lần nữa lăn bánh. Mạnh Khanh Nghi vẫn đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe thấy bên ngoài đột nhiên lại vang lên một tràng tiếng la. Mã phu vén rèm lên. Nương nương, lại có một đợt thích khách đến. Mạnh Khanh Nghi vội vàng thò đầu ra. Có thích khách đã mai phục sẵn trên mái nhà. Vai trái của Hàn Tĩnh trúng một mũi tên. Hắn ngã ngựa, bị hai tên thích khách dùng đao kề vào cổ. Cách chương.